Yêu Long Cổ Đế, chương 613, chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đấu giá hội Tô Hàn có thể nói là thu hoạch tương đối khá, đạt được hơn vạn ức linh thạch, đạt được 90.000 ma anh cấp bậc huyết tinh, càng là đạt được Đông Phương Hàn như thế một vị đại tướng đắc lực. Đông Phương Hàn nếu là đột phá, vậy liền khẳng định là cả hai cùng một chỗ đột phá, đến lúc đó Phượng Hoàng Tông sẽ xuất hiện một cái luyện khí đại sư, càng là sẽ thêm gia tăng một vị Long Hoàng cảnh cường giả. So sánh với Đông Phương Hàn, còn có cái kia 90.000 ma anh cấp bậc huyết tinh, cái gọi là hơn vạn ức linh thạch thật liền không coi vào đâu. Đông Phương Hàn, Tô Hàn cũng không khiến cho hắn tham gia tông môn thi đấu, cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý tất cả mọi người hiểu. Tại hắn không gian giới chỉ bên trong, có thể là có một tấm minh cấp vũ khí phù ấn, tại bên ngoài những đại thế lực kia còn bắt hắn không có cách nào, nhưng nếu là tham gia tông môn thi đấu, liền là tại tìm phiền toái cho mình, rất nhiều người mục tiêu, đều sẽ trực tiếp đặt ở trên người hắn. Đang cấp Nam Cung Ngọc truyền âm về sau, Đông Phương Hàn tiến nhập Nhất Đao Cung bảo hộ trong đó. Này 7 ngày thời gian, Tô Hàn nguyên bản định dùng những cái kia ma anh cấp bậc huyết tinh tới tu luyện. Tại hắn đoán trước này 90.000 ma anh cấp bậc huyết tinh, nếu là triệt để sau khi thôn phệ tu vi bên trên có khả năng mở ra 9 đạo nguyên thần, mà trên nhục thể cũng chỉ ít có thể dùng đi đến Long Thần cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó, vẻn vẹn tu vi cùng thể xác dung hợp liền có thể quét ngang vô số ngụy hoàng cảnh, liền xem như đông tổ phân thân loại thực lực đó, Tô Hàn đều có lòng tin một trận chiến. Còn nếu là đêm này 9 đạo nguyên thần toàn bộ ngưng tụ thể xác mở ra phân thân, cái kia tăng thêm Tô Hàn bản tôn ở bên trong, liền là trọn vẹn 10 đạo. Này 9 đạo phân thân nếu là cùng bản tôn dung hợp, hắn thực lực bạo phát đi ra thực lực đáng sợ, chắc chắn nghịch thiên, liền liền đông tổ phân thân loại kia cấp bậc cũng tất nhiên không phải là Tô Hàn đối thủ. Còn nếu là lại dung hợp ma pháp sư tu vi, Long Hoàng cảnh sơ kỳ, Tô Hàn không dám nói một trận chiến, nhưng đối phương tất nhiên giết không được chính mình. Tại Long Hoàng cảnh trong tay, chính mình liền triệt để có sức tự vệ. Chỉ có một khắc này, Tô Hàn mới thật sự là Long Thần cảnh đỉnh phong, chân chính Long Hoàng cảnh phía dưới vô địch. Mà lấy Tô Hàn nắm giữ những cái kia cường hãn bí thuật cùng với ma pháp kỹ năng, nói không chừng thật đúng là có thể cùng Long Hoàng cảnh sơ kỳ một trận chiến. Nhưng mà tất ngày quá ít, đừng nói là mặt khác, liền liền vẻn vẹn một đạo nguyên thần đều ngưng tụ không ra. Quảng cáo, cho nên Tô Hàn dứt khoát tạm đã lâu không đi tăng lên, đợi lần này yêu tiên thánh vực sự tình kết thúc về sau, lại đề thăng cũng không muộn. Thời gian thoáng qua, 7 ngày trôi qua, này thất ngày bên trong, Tô Hàn rốt cục tại sống lại một đời về sau, lần nữa cảm nhận được dầu nứt đố đổ vách cảm giác. Hắn không gian giới chỉ trong đó có trọn vẹn hơn vạn ức linh thạch, nhìn chúng cái gì, cái kia chính là một chữ. Mua, đương nhiên, hắn mua cũng đều là một chút vật phẩm hữu dụng, trong đó còn tại vạn bảo các trong đó mua một chút cực độ cường hãn duy nhất một lần vật phẩm, tuy chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng uy lực cực kỳ khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời Tô Hàn lại mua vô số tài liệu, hoặc là luyện khí cần thiết, hoặc là luyện đan cần thiết, đơn giản như là một tòa núi nhỏ. Thời khắc này Phượng Hoàng Tông, đan đạo một mạch có Lăng Khánh Hải, luyện khí một mạch có Đông Phương Hàn, theo thời gian trôi qua, này hai mạch đệ tử khẳng định hội càng ngày càng nhiều, thừa dịp hiện tại có tiền dưới tình huống, lại là tại trung vực vạn bảo các bên trong, tài liệu tất cả đều là thượng phẩm, nhất định phải nhiều mua sắm một chút. Mà tại đây loại mua sắm phía dưới, Tô Hàn trong tay linh thạch cũng là kịch liệt giảm bớt. Bất quá hắn mua những tài liệu kia cũng đầy đủ nhường Phượng Hoàng Tông dùng tới thời gian mấy chục năm. Sáng sớm ngày thứ 8, bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây. Vô số người, tại rạng sáng thời điểm liền mở mắt ra, xem hướng lên bầu trời. Cho đến giờ phút này, cái kia thiên không nổ vang một tiếng vang thật lớn, một chiếc to lớn thuyền, lại trống rỗng xuất hiện. Tại đây thuyền trên đò, có mấy trăm đạo thân ảnh đứng thẳng, này chút thân ảnh mặc quần áo đều là không giống nhau, bất quá đều là 10 đại siêu cấp tông môn người. Như cái kia chiến thần tông áo bào đỏ đồng tử Hàn Vận Lai, Thái Bình tông kiếm thánh Từ Hỏa, cự nhân Đào Lưu Thủy, Thanh Nhã các loại, đều tại đây khắc hiện lên ở trước mặt mọi người. Đến mức Nhất Đao Cung, cũng không phải là Nam Cung Đoạn Trần tự mình hiện thân, mà là một người đàn ông tuổi trung niên. Người này mặt chữ quốc thân bên trên chính khí quanh quẩn, lại không nói hắn sau lưng chỗ cõng to lớn trường đao, vẻn vẹn cả người đứng ở nơi đó, tựa như cùng một chuôi ra khỏi vỏ lợi đao, giống như là muốn cắt khai thiên địa một dạng. Đó là ta tứ thúc Nam Cung Thần Phong, cũng là Long Hoàng cảnh cường giả, cùng Hàn Vận Lai đám người tương đương. Nam Cung Ngọc tại Tô Hàn bên cạnh giải thích nói. Tô Hàn gật đầu, hướng cái kia Nam Cung Thần Phong hơi hơi ôm quyền. Hắn ôm quyền thời điểm, vừa vặn Nam Cung Thần Phong xem ra, đầu tiên là hướng phía Nam Cung Ngọc cười một tiếng, sau đó cũng hướng Tô Hàn nhẹ gật đầu. Này thuyền trên thuyền, ngoại trừ 10 đại siêu cấp tông môn người bên ngoài còn có một lão giả. Lão giả này, Tô Hàn khi nhìn đến về sau, lập tức đồng tử co rụt lại. Đông Tổ, tiểu gia hỏa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chưa? Đông Tổ mỉm cười nhìn Tô Hàn, đồng thời mở miệng. Đây cũng không phải là truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng. Hắn thanh âm không lớn, lại là tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Này một cái chớp mắt, vô số tầm mắt đều là rơi vào Tô Hàn thân bên trên, tại đây loại nhìn chăm chú phía dưới, mặc dù không có uy áp, nhưng người bình thường, cũng khó có thể chịu đựng. Có thể Tô Hàn vẫn như cũ là sắc mặt bình tĩnh, hướng phía Đông Tổ ôm quyền khom người nói. Gặp qua Đông Tổ, không kêu không gấp, không cuồng không ngạo, không sai. Đông Tổ gật đầu, Tô Hàn nhìn ra, này vẫn như cũ là Đông Tổ phân thân, mà không phải bản tôn, cùng ban đầu ở thần Dược Sơn trong đó thấy, giống như đúc. Mà Đông Tổ mở miệng, lập tức để đám người đều xôn xao. Cái tên này, liền Đông Tổ đều biết, người không có nghe nói tới sao. Tại cái kia thần Dược Sơn thời điểm, rất nhiều siêu cấp tông môn người phụ trách hợp lại muốn đem này Tô Bát Lưu cho đánh giết, nhưng cuối cùng lại bị Đông Tổ tùy tiện tìm cái cớ, bảo đảm xuống dưới. Liền Đông Tổ đều giúp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên này cùng Nhất Đao Cung quan hệ mật thiết, cùng Vạn Bảo Các nhị tiểu thư cũng là vô cùng tốt, nghe nói còn cùng Thái Bình Tông có chút liên quan, lúc ấy Đồ Thần Các kém chút hủy diệt thời điểm, cái kia Diệp gia nhị công tử càng là hiện thân, đem Đồ Thần Các cho giữ được, hiện tại liền Đông Tổ đều có liên hệ rồi. Trách không được hội phách lối như vậy, có mạnh mẽ như thế bối cảnh, ta cũng giống vậy phách lối. Lần này tốt, cái kia Chiến Thần Tông chờ siêu cấp tông môn, liền xem như muốn động hắn, cũng được thật tốt suy nghĩ một chút. Mà Tô Hàn nơi này, tại cái kia xôn xao vang lên thời điểm, lập tức cảm nhận được mấy đạo tràn ngập sát cơ tầm mắt hướng thẳng đến chính mình quét tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy tại đây thuyền trên thuyền, ngoại trừ Đông Tổ, ngoại trừ Nguyên Lăng đám người, ban đầu ở thần Dược Sơn trong đó đã thấy Đoạn Vân Sơn, Ngô Thất đám người, thình lình cũng ở trong đó. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, trong mắt sát cơ cùng lạnh lèo không chút nào che giấu, nếu không phải giờ phút này là tại trung vực lại muốn tham gia tông môn thi đấu, Tô Hàn không chút nghi ngờ, những người này sẽ trực tiếp ra tay với mình. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chưa? Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Đoạn Vân Sơn đám người, khóe miệng mà nhấc lên, có một vệt nụ cười lộ ra. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.